Mà khi tâm như thường lệ trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ học thêm phần mới. Ở đây chúng ta tu tập phương pháp định niệm hơi thở đúng theo kinh văn như Đức Phật đã dạy. Hơi thở vô, hơi thở ra, có tất cả là 16 cái đề tài trong một cái đề mục hơi thở vô, hơi thở ra. Và chính cái hơi thở vô, hơi thở ra này lại được phân 32 cái sở trú của niệm, tức là 16 đề tài cho hơi thở vô, 16 cái đề tài đó cho hơi thở ra, thành ra là 32 tất cả. Và trong cái 16 cái đề tài đó, dù hơi thở vô, hơi thở ra là căn bản, nhưng phân ra thân có 4, thọ có 4, tâm có 4 và pháp có 4. Thì 4 lần 4 là 3, 16 là 16. Tất cả 16 này nhờ cho hơi thở vô, hơi thở ra thành 32 như vậy. Và buổi đầu tiên chúng ta nên học thuộc lòng cái chi pháp 16 cái đề tài đó cho rõ ràng. Rồi sau là chúng ta đọc niệm thì thầm cho nó quen. Rồi khi thuộc lào rồi thì không cần phải đọc thì thầm nữa. Nhưng mà quý vị có thể lấy một trong 16 đề tài này mà quý vị tu tập suốt cả buổi tọa thiền cũng được. Nếu cái đề tài đó nó phù hợp, nó chỗ có thể phát sinh lên. Và chính như vậy nên Đức Phật Ngài mới gọi là ai tu tập định niệm hơi thở là cho được sung mãn thì sẽ viên mãn 4 niệm xứ. Và nếu như 4 niệm xứ được tu tập sung mãn thì sẽ làm cho viên mãn 7 giác chi. Và 7 pháp chi được tu tập sung mãn thì sẽ đưa đến thành tựu viên mãn minh và giải thoát, tức là đạt được đạo quả. Thì cái thứ lớp từng tự tu tập là như vậy. Thì trở lại nguyên bản kinh văn, hành giả nên học thuộc lòng cả 16 cái đề tài này. 16 đề tài đó theo nguyên bản là ở đây thì tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống là tìm được chú xứ thanh vắng yên tĩnh. Sau khi tìm được chú xứ thanh vắng yên tĩnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đầu cổ lưng cho thẳng, hít vô là thật sâu giống như bơm bong bóng này cho thân là thẳng, khi thở ra giữ cho thân bằng, đừng để cái thân gục xuống, sụm xuống, không để cho thân nghiêng qua nghiêng lại, ngã tới ngã lui. Đó là cái tư thế mà hành giả phải tu tập. Và sau khi ngồi xuống với tư thế kích dạ lên thẳng, vẽ đặc niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Ở đây nên mở ngoặc giải thích tiên là gọi là trước cửa lỗ mũi, có riêng khăn sạch tiên là cái chỗ gió vào gió ra. Lúc đầu thì phải tác ý đặc niệm cho vị trí thân xứ như dành trong lỗ mũi đã nói những ngày trước. Thì tập như vậy mà nhất là để phát triển thiền quán thì phải tập như vậy. Nếu không có như vậy khó quán thấy được ngũ quẩn sanh diệt. Do đó cái di thì chuyển cái vị trí đặc niệm từ vị trí này đến vị trí khác rất tốt để cho thấy rõ ngũ quẩn sanh diệt. Còn như hành thiền chỉ thì quý vị buổi đầu tập như vậy để định tâm. Nhưng mà nếu còn có bắt được cái tri giác sanh nơi đó là chưa nhập định được, bởi không có hai thứ tâm cũng sanh, mà nó cứ diễn tiến đi diễn tiến lại với cái tâm thức và ý môn ý thức thôi tiếp. Do đó khi mà đã thân thuộc rồi, bỏ cái trạng thái là thô, là còn xúc chạm là thô, không còn xúc chạm là tế, chỉ ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra, rồi từ từ nó càng ghi tế lần lần hơi thở nhẹ đi. Đó là cái quan cách gọi là thân hình thì tịnh thân hành đó. Thì đó là nói cái đại ý như vậy để hiểu cái cách tu tập trước sau. Chưa tiến lên được mấy mức cao hơn nữa thì không bỏ được mức thấp. Trong kinh có dạy, Đức Phật này có dạy, một vị tỳ kheo an chú sơ thiền chưa được vững, hoặc là có được chú sơ thiền nhưng mà lại muốn vượt lên để chứng hiện kỳ nhị thiền, mà trong khi cái nhị thiền cái sơ thiền thì còn trật ruột như vậy, mà nghĩ rằng bỏ cái tầm cái tứ tiến lên nhị thiền thì chẳng những nhị thiền không đắc mà tề cái sơ thiền cũng bị hỏng luôn, cũng giống như một con quạ rừng là muốn đi xuống núi cái tiền cánh đồng mới kiếm quả lạ, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên bị té nhào lộn xuống núi chết. Cánh đồng mới chưa đến mà cái chỗ cũ thì cũng bị mất luôn. Thì đây là ví dụ hành giả chớ nghĩ cái này tập lên lên cao rồi bỏ, vậy mình tập làm chi? Phải có thấp mới lên cao mới được. Nghe cả thiền, sơ thiền, nhị thiền, muốn chứng thiền sau phải phủ nhận thiền trước, muốn chứng thiền vô sắc phải phủ nhận cái thiền sắc chẳng hạn. Nhưng mà không có thiền sắc thì không thể vượt lên thiền vô sắc. Để ý nó như vậy. Thành ra cách ban đầu tu tập niệm như vậy, nhưng mà để làm an tĩnh thân hành, làm hơi thở từ từ, cứ bỏ thô tế dần dần, đó là cái ý lý căn bản mà chúng ta cần nên biết. Và 16 cái đề tài đó theo nguyên văn mà tôi mong rằng hành giả nếu muốn tu tập tốt kết quả thì nên học thuộc lòng cả 16 đề tài đó. Như khởi đầu là gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Đó là khi thở vô dài biết rõ hơi thở vô dài, khi thở ra dài biết rõ hơi thở ra dài, khi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, khi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Các thân đây có cả danh thân, sắc thân. Nói về sắc thân thì phải nói đến cái thân hành, tức là hơi thở vô ra. Mỗi hơi thở vô ra đều có ba chặng đầu giữa cuối của hơi thở vô. Rồi thở ra cũng có ba chặng đầu giữa cuối của hơi thở ra. Thì ghi nhận được tập như vậy, đây là kiểm các thân hành thở vô thở ra. Đến cái đề tài thứ tư trong phần niệm thân của đề mục hơi thở, đó là phần căn bản cốt yếu là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Như Đại đã nói, làm cho hơi thở càng ngày càng im dịu hơn, càng quy tế hơn, bỏ thô tập tế. Hơi thở được ghi nhận bằng sự xúc chạm là thô, hơi thở được ghi nhận nhưng mà không qua sự xúc chạm là tế. Hơi thở dài là thô, hơi thở ngắn là tế, hơi thở mạnh là thô, hơi thở yếu là tế, vân vân. Tu tự tu tập lấy dần dần như vậy. Đó là bốn đề tài niệm hơi thở vô, hơi thở ra. mà gọi là phần niệm thân. Sang phần niệm thọ cũng có bốn đề tài: cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, và tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra. Đó là bốn đề tài này thuộc về niệm thọ. Rồi qua niệm tâm cũng có bốn đề tài là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài thuộc về niệm tâm. Như vậy là thân bốn, thọ bốn, tâm bốn là 12. 12 cái đề tài này được tu trong cái đề mục hơi thở, chỉ được quán cũng được. Nhưng mà bước qua bốn đề tài niệm pháp thuần quán chứ không phải là chỉ. Đó là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra, quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra. Đây là bốn cái đề tài thuộc về niệm pháp là quán thường về cái thiền quán, chứ không phải là thiền chỉ. Còn 12 đề tài trước tập chỉ cũng được, quán cũng được. Thì như vậy tất cả là 16 cái đề tài của đề mục thiền tâm thân. Đức Phật ngài tuyên bố các thân ta nói đây hay là các thọ ta nói đây là một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Những đề tài này là để cho khi là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, vân vân, thì lúc bây giờ gọi là thể nhập pháp tánh. Ngay lúc đó hành giả có được cái trạng thái hân hoan vui vẻ như vậy. Rồi chính cái trạng thái tâm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, để ý gì vậy. Vì vậy nên nếu hành giả muốn tu tập thì phải học cho thuộc cả, là có thứ lớp bài bản căn bản, rồi thì cứ y cứ mà tu tập. 16 vị trí tân xứ, quý vị có thể chọn một vị trí nào thích hợp thì đặt niệm tu tập. 16 cái đề tài này quý vị có thể chọn một đề tài nào đó để cho một buổi thọ thiền quý vị đi xuyên suốt một đề tài đó cũng được. Còn lúc đầu chúng ta tập thì phải học và tập đặt niệm qua 16 vị trí, rồi học và đọc cho thuộc lòng cả 16 đề tài này cho được thuần thục, nhuần nhuyễn thì việc tu tập nó mới dễ dàng hơn. Và đây là cái pháp ôn lại phần cũ để có trả lời nhắc nhở sắc tấn cho quý vị chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kinh Bạch Di Đà. Như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn lại phần cũ. Rồi nếu có ác thì giờ thì có thể nói thêm phần mới, nhưng mà phần cũ vẫn là phần căn bản. Ở đây chúng tôi muốn nói nhấn mạnh cái điều là sự học cái thực hành khác hơn nghe pháp hay là nghe giảng trong cái lớp, chỉ nghe để tạo cái tri kiến. Còn ở đây chẳng những cần phần tri kiến và sự hiểu biết mà cần thâm nhập thuần thục thuộc lòng mới có thể thực tập được. Còn nếu như những chi kiến hay là khác cái đề mục mà không nắm vững, không nắm rõ, không thuộc lòng, không hiểu nghĩa những từ ngữ đó thì khi tập rất là khó khăn, trục trặc, trở ngại. Còn khi học thuộc lòng, rành rẽ, thực tập đúng theo bài bản, rồi cộng thêm cái kinh nghiệm của cá nhân đương sự hành giả, mỗi người riêng biệt kinh nghiệm bản thân mình thì thể hoặc gia hoặc giảm theo ý nghĩa thì theo bản thân mình, nhưng vẫn căn cứ vào bài học căn bản. Thì nhờ như vậy tu tập được nhiều tháng nhiều năm thì sẽ có được những kết quả tốt đẹp do sự thực tập của mình đúng đắn và chính xác. Do đó nói về phương pháp Anapanasati hay là định niệm hơi thở, tức là nhập thức sức niệm, là phương pháp tu tập có niệm theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, có tệ biết rõ hơi thở vô hơi thở ra, có định để gom tâm trên thể đề một hơi thở vô hơi thở ra không bị tán loạn. Thì ba cái pháp này, tức là ba tâm sở niệm định tuệ này, sẽ phối hợp hỗ tương với nhau và đưa đến cái thành tựu tốt đẹp. Và cũng chỉ nhắc lại cái phần bài học căn bản đúng trong kinh văn mà đúng ra hành giả phải học thuộc lòng. Như bản thân của tôi cũng vậy, phải học thuộc lòng. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói, dù vị đó là một vị pháp sư tam tạng, năm lòng tam tạng đi nữa, nhưng mà muốn đến hành thiền và ở giới một vị thiền sư, thì bây giờ vị thiền sư dạy những cái đề mục, dạy phương pháp, vị này phải học thuộc lòng, đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược đọc cho thiệt nhưng nhiễm thâm nhập vào tâm thì mới có thể tu tập rành rạch thường tục, mà nó không có sót không quên bị lầm. Vì vậy ở đây tôi sẽ nhắc lập cho quý vị, rồi quý vị các vị muốn thần tục thành tựu thì cố gắng học thuộc lòng hàng năm. Những năm trước tôi có phát ra những cái bài đó, nhưng bây giờ thì đã in thành sách rồi. Nhưng vị nào đã có thì căn cứ vào đó học cho thuộc lòng, vị nào chưa có thì xin hỏi mấy vị sư đã có cho, rồi phải học thuộc lòng những cái chi tiết, những cái đề tài căn bản trong đề mục thiền định này. Theo nguyên văn Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, ở đây vì kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến bụi cây, hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm được trú xứ thanh tịnh, như vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi là nơi gió vào gió ra. Cái vùng da nào mà gió xúc chạm được, hành giả ghi nhận rõ ràng được, thì nên đặt niệm nơi cái vùng da đó. Và vùng da đó được gọi là cái vị trí thân xứ, là cái chỗ mà thân thức sẽ sinh khởi khi gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm hơi thở rồi thì kế đến chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là dùng cái niệm theo sát cái hơi thở vô hơi thở ra với cảnh hiện tại, tức là hơi thở được chăm sóc, được gìn giữ, được phòng hộ, được nâng đỡ, tâm và các tâm sở khác cùng sanh giới niệm trong tâm thiện dục giới để theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Niệm là luôn luôn bắt cảnh hiện tại, do đó cái hiện tại của hơi là hơi thở đang thở vô là cảnh hiện tại. Chánh niệm phải bám sát cả đầu giữa cuối của hơi thở vô. Cũng vậy, khi thở ra tức là chánh niệm cũng bám sát với cảnh hiện tại, tức là hơi thở ra, đang thở ra, thì cũng có đầu giữa cuối, đó là chánh niệm hơi vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào thì niệm ghi nhận để biết rõ định quan tâm như thế ấy, đó là cái phần Phật căn bản. Và qua 16 đề tài thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4, hành giả muốn tu tập tốt đẹp cần phải học thuộc lòng chân đứng xuôi, mà rồi phải nuốt trở lại cũng phải thường tục, để bất cứ lúc nào nếu muốn hành giả có thể chọn một trong 16 đề tài này ngồi suốt cả buổi tọa thiền tu tập một đề tài đó trong cái đề mục phải thở vô phải thở ra, hoặc là 16 vị trí thân xứ, hai lỗ mũi 12, bụng, ngực, vai, phổi, bốn nữa là 16. Quý vị có thể chọn một trong những vị trí thân xứ đó để đặt niệm suốt cả buổi tọa thiền. Một vị trí thân xứ đó cũng được thì vẫn tốt. Vì vậy cần học thuộc lòng thuần thục, rồi quý vị có thể tùy cơ ứng biến. Tùy buổi tọa thiền quý vị có thay đổi vị trí, thay đổi đề tài, nhưng mà vẫn trong đề một hơi thở vô thở ra. Như vậy phần căn bản học thuộc lòng qua 16 đề tài đi xuôi rồi về ngược. Thế nào là đi xuôi? Đó là quý vị học thuộc lòng, như là hơi thở vô dài vì ấy biết rõ, khi thở ra dài vì ấy biết rõ, thở vô ngắn vì ấy biết rõ, thở ra ngắn vì ấy biết rõ. Cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Các thân tức là danh thân và sắc thân, thì phân biệt danh thân và sắc thân là để phát triển thiền quán, cần dùng cái đó để minh sát hay là quán chiếu. Nhưng nếu đi thiền chỉ một mạch thì quý vị có thể là nghiêm tâm hành thở vô, nghiêm tâm hành thở ra, ba thân hành thở ra. Thân hành tức là hơi thở, hơi thở ở đây cái sắc thân. Do đó nếu để phát triển thiền quán thì gọi là các thân, vì có cả danh thân sắc thân. Còn nếu chuyên về thiền chỉ thì quý vị có thể đọc là nghiệm ra thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra. Rồi đến cái đề tài thứ tư cũng là đề tài cuối của phần nghiệm thân, đó là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Là bốn cái đề tài này thuộc về phần nghiệm thân. Xin lặp lại là thở vô dài biết rõ, hơi thở vô dài, thở ra dài biết rõ, hơi thở ra dài, thở vô ngắn biết rõ, hơi thở vô ngắn, thở ra ngắn biết rõ, thở ra ngắn. À, nghiêm thân hành thở vô, nghiêm thân hành thở ra, tỉnh thân hành thở vô, tỉnh thân hành thở ra. À, kế là bốn đề tài thuộc về niệm thọ, và cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Ê, nghiêm tâm hành thở vô, nghiêm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Đây là bốn đề tài thuộc về niệm thọ. Nếu như vị hành giả mới chưa được hiểu nghĩa, không sao, quý vị cứ đọc cho thuộc, rồi quý vị có thể đọc thì thầm như vậy, theo dõi hơi thở ra, thở vô cũng được. Rồi đến lúc cần, quý vị có thể đọc sách hay trực tiếp hỏi nơi một vị thiền sư như ở đây, tôi lãnh trách nhiệm Phật đó. Quý vị cần hỏi thì hỏi những từ ngữ trong cái phần này, tôi chỉ giải thích cho quý vị. À, nhưng mà tôi đã có in ra thành sách, nếu quý vị đây cần thì có thể mở sách ra đọc, có được ghi chú giải thích rõ ràng. Tiếp theo là bốn đề tài thuộc về niệm tâm, cảm niệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài này thuộc về phần là niệm tâm. Kế tiếp bốn đề tài thuộc về niệm pháp là quán vô thường, rồi khởi vô, quán vô thường ở ra, và quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, và quán tịch tịnh thở vô, quán tịch tịnh thở ra, quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra. Đó là bốn đề tài thuộc về niệm pháp. Như vậy thân bốn, họ bốn, tâm bốn, pháp bốn là 16. 16 này nếu nhân cho hơi thở vô và hơi thở ra thành 32 cái vị trí tác hành niệm, hay là 32 cái đề tài để tập niệm, làm cho niệm theo dõi theo sát. Như vậy thì như tôi vừa đọc cho quý vị nghe, đó là phần đi xuôi. Rồi quý vị về ngược và học thuộc cho lòng, cũng như tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc gì đó, đọc ngược xuôi, đọc ngược trở lại tiếp tục đọc, thì bắt đầu đi về ngược, đi xuôi rồi 16 đề tài về ngược, thì quý vị bắt từ dưới như là quán xa ly thở vô, quán xa ly thở ra, quán tịch tịnh thở vô, quán tịch tịnh thở ra, quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, nghiêm tâm hành thở vô, nghiêm tâm hành thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, tịnh thân hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, nghiêm thân hành thở vô, nghiêm thân hành thở ra, thở vô ngắn biết rõ, thở ra ngắn biết rõ, thở vô dài biết rõ, thở ra dài biết rõ. Đó là về ngược 16 đề tài này. Quý vị hành giả cần phải học như vậy thuộc lòng, thiệt nhân thiệt diễn là rất là có lợi cho việc thực tập. Như khi nãy tôi đã nói, có thể chọn một trong 16 đề tài này, và cũng có thể chọn một trong 16 vị trí thân xứ để an lập và đặc niệm trên đó tu tập suốt quyết thọ tiền cũng được. Đây cần nhắc nhở để cho quý vị hành giả nói chung cũ cũng như mới nên muốn làm như vậy để sự tu tập vì lâu thì dài sẽ có nhiều kết quả. Đây là những lời sách tấn nhắc nhở buổi chiều hôm nay. Như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kinh Bạch Di Đà như thường lệ, trước khi thực tập chúng ta ôm Phật cũ và tìm Phật mới. Từng tự di chuyển thì chúng ta cũng sẽ thâu được kết quả nếu kiên trì. Hôm nay thì tôi cũng nhắc lại những cái bài học căn bản như năm rồi, và như ngày hôm qua đã dẫn cho quý vị. Tôi nghĩ các vị hành giả nên làm như vậy. Như quý vị thấy, bản thân tôi cũng phải học thuộc lòng. Chính nhờ phương pháp học thuộc lòng đó làm chúng ta thâm nhập thuần thục, và phần căn bản này chúng ta tập đi tập lại, rồi từ chúng ta sẽ khám phá ra nhiều cái kết quả tốt đẹp. Đúng như bản nguyên văn hôm qua đã đọc, nhưng hôm nay tôi sẽ nói thêm một cái phần tăng cường thêm để cho niệm định tuệ càng được mạnh hơn. Đó là trong bộ thân tịnh đạo có giải thích chúng ta thêm một phần cũng y 16 đề tài đó, Nhưng phần để cho chúng ta tập lên nguyên bản như vậy, nguyên văn và thêm cái đoạn sau tức là có nhập lại hai thời hơi thở kể một để bị chú ý. Và nếu mà tôi lặp lại nhiều lần, có thể quý vị đường nào mà sáng dạ hay là thuộc lòng giỏi thì có thể nhớ được, còn nếu không thì có những cái kinh cái sách tôi đã in ra rồi, uy tín được hạn thì coi phải đồng học rồi đó. Trở lại cái nguyên bản chính như là Đức Phật ngài dạy ở đây, vì tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đến cội cây hay ngôi nhà trống là để tìm được trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, người ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, người ấy đặt niệm trước giữa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm trước giữa lỗ mũi là kỳ khí thân xứ mà gió hơi thở xúc xúc chạm nhầm. Hành giả ghi nhận được biết rõ ràng thì cứ đặt niệm nơi đó, giống như là cài bộ nhớ ngay nơi đó, không cần để ý những hơi thở chưa đến hay đã qua, và cũng không cần làm gì cả, chỉ một việc duy nhất là tập trung tư tưởng ngay chỗ dùng da để gió vào ra xúc chạm, ghi nhận được rõ ràng, không gián đoạn. Nếu còn bị gián đoạn, còn bị phân tâm thì phải gia tăng thêm cái chánh niệm để cái sự ghi nhận càng lúc càng được chặt chẽ hơn. Do đó ở thanh tịnh đạo của xúc tiến mắt có thể hướng dẫn chúng ta hơi thở vô như một khoảng cách, hơi thở ra là một khoảng cách, và nhập lại hai hơi thở vô và ra kể gặp thành ra hay là một khoảng cách. Thay vì như hôm qua tôi vừa nói là khi chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, rồi những đề tài kế tiếp cũng vô ra theo trong Patisamvita vô ngài giải đạo thì chỉ nói 16 đề tài nhân hơi thở vô hơi thở ra thành là 32. Nhưng thanh tịnh đạo thì chúng ta là nhập hai hơi thở là một khoảng cách nữa, tức là lên tới 48. Cái là cái khoảng cách để cho niệm định tệ được tăng cường và chặt chẽ hơn. Do đó gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi ra, chánh niệm cả hơi thở vô và hơi thở ra. Nhớ thở vô là một khoảng cách đầu giữa cuối, bắt đầu thở vô là chặng đầu, tiếp tục thở vô, thở vô, thở vô là chặng giữa, chấm dứt hơi thở vô là cuối của hơi thở vô. Khi thở ra là chặng đầu hơi thở ra, tiếp tục thở ra là chặng giữa của hơi ra, chấm dứt hơi thở ra đó là chặng cuối của hơi thở ra. Rồi nhập lại thở vô và thở ra kể như là một tác, một khoảng cách. Bắt đầu thở vô là chặng đầu hơi thở vô ra, rồi tiếp tục thở vô dừng lại, rồi bắt đầu thở ra, thở ra, thở ra, đó là chặng giữa của hơi thở vô ra. Đến khi chấm dứt hơi thở ra như là chặng cuối của hơi thở vô ra, và nhập hai hơi thở này là một kể như một khoảng cách. Đây là sự tăng cường thêm của bộ thanh tịnh đạo mà chúng tôi có thấy tốt. Theo cái phương pháp này, hành giả có thể tăng cường niệm định tệ để tập như vậy. Và nhờ phương pháp này, đầu tiên học thuộc lòng như động thì thầm dẫn hướng dẫn tâm, nói quý vị và theo dõi như vậy mà suốt một buổi tòa thiền đi chui về ngược, rồi lặp lại như là tung quanh ngang qua lại, thì cái tâm càng lúc càng bám sát đề ngã ta, Rồi khi mà cái quý vị niệm như vậy, mà thấy cái tâm qua một dòng như vậy, mà nó an tịnh rồi, thì bây giờ quý vị không cần niệm gì thầm nữa. Chỉ cần chú tâm duy nhất vào cái con. Và lần lượt tu tiến, khi ghi nhận cái gió xúc chạm, thì nó là ban đầu là thô, sau lần dần tỉnh thanh thành, hơi thở vô ra càng lúc càng quy tế hơn. Và đến lúc hơi thở gần như không có, đừng có sợ, vì ngũ uẩn là đề mục thiền hữu tướng, còn niết bàn đề mục thiền vô tướng. Hễ có tướng thì có hữu tướng thì hữu sinh y, vô tướng là vô sinh y. Có sinh y thì sẽ có sinh hữu, không sinh y thì không có sinh hữu. Mà có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già, có chết, không sanh sản thì không già, không chết. Mà có già, chết thì có sầu, khi khổ, khu não. Không già, chết, không có sầu, khi khổ, não. Nắm được yếu lý này, chúng ta từng thử di tiến, tu tập từ thấp lên cao. Rồi có duyên đặc biệt hậu quả từ tham sang tánh đưa đến sự giác ngộ và thoát. Mà con đường cái chân lý hành trình này chúng ta nhất định phải đi, nếu không hoàn thành ngay trong kiếp sống này thì cũng là cái căn lành để chuyển kiếp sau khi cơ duyên đầy đủ, rồi phải đi qua hành trình này, cái lộ trình này cho tới cuối con đường và được giải thoát. Trở lại quý vị bắt đầu tập theo cái thứ lớp như vậy: thở vô dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, thở vô và ra dài biết rõ, thở vô ngắn biết rõ, thở ra ngắn biết rõ, thở vô và ra ngắn biết rõ. À, tới cái đề tài thứ ba thì nếu nó chung thì gọi là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, nghiệm các thân thở vô và thở ra. Nhưng nếu chỉ riêng qua bên phần thiền chỉ thì cái phần này có thể chỉ lấy một phần thân hành, thì các thân có sắc thân, danh thân, mà trong sắc thân thì có cái hơi thở sẽ vô, hơi thở ra cũng phải thân hành. Thì quý vị có thể niệm là nghiệm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, nghiệm thân hành thở vô và ra. Kế đến là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, tịnh thân hành thở vô và thở ra. Đó là bốn đề tài thuộc về niệm thân của đề hơi thở. Tiếp theo bốn đề tài thuộc về niệm thọ cũng trong đề một hơi thở, là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô và thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô và thở ra. Thế, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, nghiệm tâm hành thở vô và thở ra. Tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô và thở ra là bốn đề tài thuộc về niệm thọ. Tiếp theo là bốn đề tài thuộc về nhận tâm: nghiệm các thân, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô và thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô và thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô và thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô và thở ra là bốn đề tài thuộc về niệm tâm. Mỗi đề tài chúng ta niệm ba bằng cách: vô một bằng cách, ra bằng cách, vô và ra kể như là một bằng cách. Có thể quý vị lập hai ba lần được, hay chỉ một lần cũng được, nhưng mà có như vậy thì dẫn cái tâm nó, nhất là buổi đầu trong giai đoạn chuẩn bị tu tập, hành giả buổi đầu sơ cơ rất dễ bị phân tâm, nhờ phương pháp dẫn dụ này mà tâm nó bám sát theo cái đề tài này, đó là cái buổi đầu cần gia công tu tập như vậy. Về tiếp theo là bốn niệm tại sao thuộc về niệm pháp thường trí quán, không phải là chỉ. Còn 12 đề tài trước chỉ quán đều được, còn bốn đề tài sau là hoàn toàn thuộc về niệm quán vipassana. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra, vô nhiễm quán thở vô, vô nhiễm quán thở ra, vô nhiễm quán thở vô và thở ra, quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra, quán tịch diệt thở vô và thở ra, xả ly quán thở vô, xả ly quán thở ra, xả ly quán thở vô và thở ra. Đó là chúng ta đi xuôi mà tăng cường thêm. Tại vì hôm qua chỉ có vô và ra, hôm nay tăng cường thêm cái phần vô và ra kể như một cái phần cấp. Đó là đi xuôi. Rồi quý vị trở về ngược là cũng quán xả ly vô, xả ly quán ở vô, xả ly quán ở ra. Ở đây quý vị để tại sao bốn đề tài này mà tôi có thể đổi chữ quán. Có hai đề tài như là quán vô thường chỉ quán đằng trước, vô nhiệm thì chỉ quán thay đổi đằng sau, quán tịch diệt để chỉ quán trước, mà xả ly quán thì để chỉ quán đằng sau. Đó là gì? Căn cứ theo cái chi pháp mà sao thành này, sau này tôi sẽ giải thích cho quý vị, chứ không phải là tôi đọc lộn đâu. Đây là cái chủ ý có sắp xếp, mặc dù trong văn tự Pali thì vẫn là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán tịch diệt, quán xả ly, nhưng mà nắm lấy chi pháp mà sắp ra để niệm, do đó tôi phải chuyển chuyển mà sắp xếp để khi quý vị gia công tu tập thì mới thấy cái lý này nó là cần thiết. Và cũng giới thiệu cho quý vị biết, khi quán vô thường, đây là quán là gì, rồi niệm pháp là quán gì, khổ vô nhiễm quán, đây là thuộc về tập, quán tịch diệt thuộc về diệt, rồi cái xả ly quán là thuộc về đạo, khổ tập diệt đạo. Bốn đề tài này là tinh hoa của giáo pháp, là căn bản của sự thực tập thiền quán minh vipassana. Rồi bây giờ quý vị đi ngược trở lên, như đã nói khi nãy, đi xuôi rồi về ngược, cũng ba cách mỗi đề tài trong đề cũng phải thở. Đó là quán xả ly quán ở vô, xả ly quán ở ra, xả ly quán ở vô và ở ra. Quán tịch diệt ở vô, quán tịch diệt ở ra, quán tịch diệt ở vô và ở ra. Vô nhiễm quán ở vô, vô nhiễm quán ở ra, vô nhiễm quán ở vô và ra. Quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, quán vô thường ở vô và ở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô và thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô và thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô và thở ra. Cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô và thở ra. Tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô và thở ra. Nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, nghiệm tâm hành thở vô và thở ra. Cảm nghiệm là thở vô, cảm nghiệm là thở ra, cảm nghiệm là thở vô và thở ra. Cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô và thở ra. Tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, tịnh thân hành thở vô và thở ra. Nghiệm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra, nghiệm thân hành thở vô và thở ra. Thở vô ngắn biết rõ, thở ra ngắn biết rõ, thở vô và ra ngắn biết rõ, thở vô dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, thở vô và ra dài biết rõ. Như vậy gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vô và thở ra. Đó là phương pháp chúng ta thực tự phát triển thêm cho thực thực thuộc thuộc lòng chi pháp đi xuôi về ngược. Còn cách mà đi ngang xuôi và ngược nữa chân trong tịnh đạo có nhiều phương pháp dẫn dụ giải thích để chúng ta tu tập cũng giống như là quán thân thức tịnh của ngài, tóc lông mọc thân da, da lông tóc và từng phần năm đề tài dưới được ngược lên và ngược xuống vân vân. Điều này càng tu tập thấy như là rất là phức tạp, nhưng mà chính vì như vậy mới tăng cường thêm sự luyện tập thì niệm định tuệ càng lúc càng vững mạnh từng bước, rất có lợi cho phương pháp và tập trung tư tưởng vào đề mục mà Đức Phật ngài luôn luôn nhắc. Dù các họ hay tham những đề tài nói, ta nói chỉ có một, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Còn cái đề mục kèm để hành giả tập cho quen đến giai đoạn thể nhập pháp tính, khi nghĩ đến thủy thì ngay các thủy xuất hiện trong tâm, khi cảm nghiệm lạc thì lạc xuất hiện ngay với việc cái tâm này, rồi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Đây là cái diệu dụng, là cái yếu lý căn bản mà Đức Phật đã chỉ dạy được các vị đại đệ tử, nhất là ngài Sa Di Đà khéo phân tích, khéo trình bày, khéo dẫn dụ mà đã kết thành một bộ Patisamvita là vua ngài dạy đạo. Và 900 năm sau được ngài Bồ Tát Bồ Tát căn cứ vào bộ vua ngài đạo này mà ngài giảng rộng rõ ràng có mật là chi tiết càng thêm sáng sủa hơn nữa, đó là bộ quy chúc thi pháp thanh tịnh đạo. Tôi căn cứ vào những sách chú giải này để phối hợp với chánh văn trong kinh tạng Đức Phật đã dạy về phương pháp định niệm hơi thở. Và đây là những lời sách đắng nhắc nhở giải thích thêm vào buổi chiều hôm nay. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.